Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 382. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Bạch Thúc Diệp bất đắc dĩ nhìn bộ dạng tùy hứng của anh, nhưng mà từ bé tới lớn anh đều như vậy, chưa bao giờ sợ ai. Đành phải gật đầu, đi đi, lão phu nhân và Lan Đình vẫn muốn giữ bọn họ lại thì Bạch Dạ Kình đã kéo Hạ Thiên Tinh đi rồi. Hai cái đứa này, lão phu nhân có chút buồn bực, đừng để ý bọn nó, tính tình này của Dạ Kình mẹ muốn quản cũng không được. Bạch Thúc Diệp giữ bả vai lão phu nhân, ngay cả con làm chị cũng thế còn dung túng cho nó. Lão gia tử ở bên cạnh lầm bầm, vừa mở túi giấy ra. Nhìn văn kiện bên trong lòng cho ông sừng sốt, lật đến kết quả cuối cùng, sắc mặt đã rất khó coi rồi. Mọi người đều lật xem, đợi đến khi nhìn thấy kết quả cuối cùng lại khiến cho Bạch Thanh Nhượng thấy rõ, lần này đúng là khiến cho ông ấy bị hai kích. Cho tới giờ Bạch Thanh Nhượng chưa bao giờ nghĩ tới mình không phải là người nhà họ Bạch. Nhiều năm như vậy ông tận tâm tận lực làm toàn bộ đều vì Trấn Hưng Bạch gia. Nhưng hiện tại đột nhiên phát hiện ra mấy chục năm trước mình đã là cô nhi. Loại cảm giác thê lương và cô đơn này, đối với một người trải qua nhiều năm trong tù lại càng trầm trọng hơn, khiến cho ông khó lòng vượt qua. Ông từ từ khép tài liệu đặt lên bàn trà. Mỗi động tác đều cứng nhắc như thế, lại hết sức thong thả, như rút hết toàn bộ sức lực bên trong vậy. Ngón tay già nua có phần run rẩy. Rất lâu sau ông mới đứng lên. Thanh Nhượng, lão gia tử cũng đứng dậy theo, gọi ông một tiếng. Em đi về một chút, lát nữa sẽ qua. Bạch Thanh Nhượng mở miệng nói, ánh mắt có chút mơ hồ. Ông không nhìn lão gia tử mà bước từng bước đi về phía trước. Bởi vì lần trước đã trải qua phẫu thuật căn bản vẫn chưa tốt lên, Lan Đình lập tức tiến lên đỡ ông lại tự mình chống ghế sofa đứng lên. Thanh Nhượng, sắp tới giờ ăn cơm tối rồi. Lão phu nhân không biết có chuyện gì xảy ra, muốn đuổi theo thì lão gia tử đã chặn lại. Để nó đi đi, bình tĩnh một chút thì sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Ngược lại lại lo lắng nhìn bóng lưng càng đi càng xa, bóng lưng vừa tang thương vừa lay động không khỏi mắng ra miệng. Thằng nhóc xấu xa kia, tôi thấy nó không quậy cho cái nhà này long trời lở đất thì không cam lòng mà. Rốt cuộc có chuyện gì? Bạch Thúc Diệp nghi hoặc nhìn văn kiện mà chú hai vừa khép lại, lần nữa mở ra xem. Cùng lúc đó lão phu nhân và Lan Đình cũng không rảnh rỗi. Nhìn xong nội dung văn kiện đột nhiên lão phu nhân đứng lên, Lan Đình và Bạch Thúc Diệp cũng hết sức kinh ngạc. Nháy mắt Lan Đình thả văn kiện xuống nhanh chóng đuổi theo. Bên kia, Hạ Thiên Tinh bị Bạch Dạ Kình nhét vào ghế phụ còn anh tự mình lái xe. Cứ đi như thế, em còn chưa kịp chào mẹ. Hạ Thiên Tinh vừa nói xong, lại quay đầu nhìn vào nhà. Cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, sao không ở lại ăn luôn? Không duyên không cớ lại chọc giận người lớn. Lúc này nhất định áp suất trong đó rất thấp, chúng ta ở lại không có gì tốt. Lại nói Bạch Dạ Kình nhìn cô, đôi mắt thâm thúy. Bao lâu rồi hai chúng ta chưa được ở chung một chỗ? Hạ Thiên Tinh nhìn anh, trong lòng sinh ra mấy phần quyến luyến và nồng đậm tình cảm. Cô tới Lương Thành tuy chỉ ngắn ngủi hai ngày nhưng hai ngày đó có thể so với hai năm vậy. Bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, Bạch Dạ Kình lật ngược bàn tay nắm lấy tay cô, sao lại lạnh như thế? Nói xong lại nắm tay cô qua đặt lên đùi mình, đùi anh rắn chắc lại ấm áp, quả thật bàn tay cô rất lạnh, chạm vào nguồn ấm áp nên có chút. Góc truyện audio.com, tham luyến cọ cọ, Bạch Dạ Kình nhìn sang lườm cô, là em cố ý, giọng nói cực kỳ khan. Hạ Thiên Tinh hiểu ý anh, khuôn mặt đỏ lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đấm nhẹ lên chân anh một cái. Là cố ý đấy, anh làm được gì nào? Nói hết lời lại nhìn thấy ánh mắt ý vị thâm trường của anh, khuôn mặt cô đỏ bừng cực kỳ. Ý lời này là, trước kia cô tuyệt đối sẽ không nói những lời này, nhưng mà hiện tại hai người ở chung với nhau, lá gan của cô ngày càng lớn cũng biết đùa anh rồi. Đối với lời đùa giỡn như vậy, tâm tình của anh đặc biệt tốt, khóe môi nhếch lên vòng cung mê người, đột nhiên vươn tay bắt lấy tay cô trực tiếp kéo cô ngồi lên chân anh. Hơi thở như phun lửa làm cho trái tim cô đập thình thịch giống như bị bỏng, ngón tay co lại, xấu hổ đến mức muốn rụt về. Nhưng mà cô bị người đàn ông ôm chặt lấy ngược lại đè ép quá nặng. Được một lúc sau thì nơi nào đó của anh phản ứng ngày càng mãnh liệt hơn rồi. Hơi nóng làm cho lòng bàn tay cô nóng lên dịn cả mồ hôi. Cô quẫn bách khuôn mặt như nhỏ ra máu, nhưng lại như không có chuyện gì tiếp tục nhìn về phía trước mà bình tĩnh lái xe. Hạ Thiên Tinh nhìn hai bên, vệ sĩ và lái xe vẫn không nói gì mà bảo vệ hai bên xe. Anh nhanh buông tay đi không lại bị người ta thấy. Bạch Dạ Kình vẫn không chịu buông tay, lúc đèn đỏ xe liền dừng lại. Anh liếc mắt nhìn đầy ý vị nhìn cô, một lát trở về anh nhất định tự mình thể nghiệm cho em biết rốt cuộc anh có thể làm gì được em. Âm thanh trầm thấp vừa gợi cảm lại cực kỳ mê người. Mỗi một từ một câu đều lộ ra đầy nguy hiểm, Hạ Thiên Tinh đương nhiên biết ám chỉ trong lời nói của anh, hối hận muốn chết khi đi chọc anh. Cô sợ Thụy Cương sẽ nhìn thấy bọn họ, cô bối rối quẫn bách rút tay khỏi bàn tay của anh. Không cọ nữa sao, anh biết rõ rồi còn hỏi. Hạ Thiên Tinh xấu hổ chừng anh, hai bàn tay xoa xoa than thở. Đổ hết mồ hôi rồi. Bộ dạng này của cô đáng yêu không nói nên lời. Ánh mắt của anh xẹt qua người cô liền lóe sáng, bàn tay to lớn vuốt vuốt gương mặt nhỏ nhắn của cô, đôi mắt đầy thâm thúy. Lại gầy rồi, hai ngày này không ăn cơm hay sao? Lo cho anh thì sao còn nuốt nổi cơm chứ? Trên mạng đều đang bàn luận đủ để cho cô không còn một chút khẩu vị. Cô chỉ nói lại, có lẽ là trời lạnh cho nên khẩu vị không tốt. Bạch Dạ Kình cũng không nói gì nữa mà khởi động xe rồi nói. Buổi tối để phòng bếp làm thêm vài món ăn. Ừ, Hạ Thiên Tinh gật đầu cùng anh ăn cơm khẩu vị đương nhiên sẽ không tệ. Đột nhiên như nhớ tới gì đó, cô ghé mắt hỏi. Trước khi chúng ta rời đi anh có để cho Lãnh Phi đưa văn kiện cho người lớn, là gì vậy? Là thứ rất quan trọng đến mức nào? Thật ra không phải cô tò mò bởi vì trước kia chuyện chính trị của anh cô rất ít khi hỏi tới nhưng mà phần văn kiện hôm nay không liên quan gì tới công việc. Mở hộp để đồ ra, bên trong có một bản, tự mình xem đi. Cô tiện tay xoay người, hơi hơi khom lưng mở hòm giữ đồ ra. Bên trong quả nhiên có một túi da giống như vậy. Cách chương.